Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thiên Phòng huyện Trúc Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 16, Đường Ra Đại Sự. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đường Bất Nghi, mẫu thân huynh thật là đẹp quá đi mất. Lúc ấy Đường Bất Nghi đang dẫn huynh muội Cố Mạch đi an trí tại một tiểu viện riêng biệt ở trong trang viện. Dọc đường đi, trong đầu Cố Sư Đông vẫn hiện lên dáng vẻ đoan trang quý phái của Đường phu nhân, dịu dàng mà trí tuệ, cao nhã mà phong lưu, khiến nàng dù là nữ nhi cũng âm thầm ngưỡng mộ không thôi. Nghe vậy Đường Bất Nghi lập tức vênh mặt, vẻ mặt tự hào không giấu được. Đó là đương nhiên, không phải ta khoác lác đâu. Năm xưa mẫu nhân ta là đại mỹ nhân chứ danh trong giang hồ, đến nỗi cửa nhà ngoại ta bị đám người tới cầu hôn dẫm nát luôn rồi, không biết bao nhiêu anh tài trẻ tuổi ngưỡng mộ người. Cố Sở Đồng hiếu kỳ hỏi, vậy thì phụ thân huynh làm sao mà cưới được mẫu thân huynh vậy? Đường Bất Nghi cười lớn. Chuyện đó mà nói thì thật khéo, mà cũng khôi hài lắm. Năm xưa phụ thân ta tuy là anh hùng có tiếng, nhưng trong đám theo đuổi mẫu thân thì cũng chẳng phải là hạng xuất sắc nhất đâu. Ông ấy cưới được mẫu thân ta toàn bộ nhờ công lao của nhị thúc ta đấy. Khi ấy người người tìm mọi cách lấy lòng mẫu thân, ai cũng tranh nhau thể hiện, chỉ có nhị thúc ta là đi đường vòng, nghĩ ra một kế tuyệt diệu đi thuyết phục ngoại gia của ta trước. Nội gia ta được nhị thúc bày mưu, liền giả vờ kết bạn với ngoại gia, ngày ngày cùng nhau uống rượu hàn huyên. Rồi có một lần nhân cơ hội ngoại gia uống say mỹ tỷ, nội gia lừa ký luôn hôn ước hai nhà. Hôm sau tỉnh dậy, ngoại gia phát hiện hôn thư đã bị nội gia ta đem ra khoe khắp nơi, danh tiếng đã chuyển ra, lại là người trong giang hồ không tiện nuốt lời, đành phải ngậm bồ hòn mà chấp thuận. Thế là phu thân ta thuận nước đẩy thuyền cưới được mẫu thân. Đến giờ mẫu thân ta vẫn luôn hay lấy chuyện này ra trước phụ thân, bảo ông rằng không từ thủ đoạn. Nhưng thật ra phụ thân ta cũng oan, vì cái trò đó là do nhị thúc của ta bày ra mà. Cố Sở Đồng giờ khóc giờ cười, kế thì đúng là độc thật đấy. Đường Bất Nghi cười rộ lên, về sau nếu ta cũng gặp ý trung nhân khó theo đuổi thì để phụ thân ta tái diễn chiêu cũ một lần vậy. Sau đó Đường Bất Nghi bố trí cho huynh muội họ Cố một tiểu viện thành tĩnh độc lập, đặc biệt phái mấy tiểu đồng túc trực sẵn sàng hầu hạ mọi việc. Tiễn Đường Bất Nghi đi rồi, Cố Sở Đồng ngồi xuống, sắc mặt có chút lo âu. Cả chuyện Đường gia chịu tìm giúp chúng ta Long Phi nghe thì tốt đấy, nhưng muội thấy có một điểm bất ổn. Cố Mạch đang ngồi trên ghế, chậm rãi lần tay thọ ấm trà rót vào chén, rồi lại đổ về ấm, sau đó mới tiếp tục rót vào chén, động tác chậm rãi cẩn trọng như một người dò xét dòng nước giữa đêm tối. Hắn điềm tĩnh nói, điểm bất ổn gì? Hắn vốn chẳng phải nhàn rỗi vô sự mà đang rèn luyện khả năng cảm chi. Tuy nhờ nội lực thâm hậu mà hắn có thể làm được phần lớn việc như người bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ mù, bao nhiêu phản ứng theo bản năng vẫn chưa thuần thục. Chốn giang hồ hiểm ác, mỗi lần giao thủ với cao thủ, sinh tử thường chỉ trong chớp mắt. Nếu không hoàn toàn thích nghi với thân phận mù lòa thì hắn sơ hở trăm bể, đặc biệt là trí nhớ không gian càng cần phải khổ luyện. Lúc ấy Cố Sư Đồng ngồi ở bên cạnh Cố Mạch, đưa tay cướp lấy chén trà mà huynh trưởng vừa mới rót. Nàng hiểu rất rõ Cố Mạch đang luyện tập thích nghi, cho nên cũng thi thoảng ra tay phối hợp, cố ý tăng thêm độ khó cho huynh mình. Cả nàng khẽ nói, chúng ta đến huyện Trúc Sơn để truy sát Phi Long, mục đích là dựa vào tin tức của Yên lão bản. Nhưng nếu nhà Đường gia bây giờ động tĩnh quá lớn, gió thổi cũng vang tai, thì chẳng mấy chốc các phân đà của Truy Phong lâu khác cũng biết Phi Long đang ở đây. Đến lúc đó khắp nơi đổ dồn cao thủ đến, chẳng phải chúng ta mất đi hết tiền cơ rồi sao? Cố Mạch vẫn điềm nhiên, tay rót trà chậm rãi như gió xuân thổi lá, cười nhạt nói, thứ nhất, việc tìm người này phải nhờ đến Đường gia. Chúng ta người lạ đất khách, huyện Trúc Sơn rộng lớn, chỉ riêng thành trấn cũng đã không phải là nơi một kẻ mù lòa như ta có thể lần mò. Nếu không có Đường gia hỗ trợ, trừ khi Phi Long tự mình nhảy ra, bằng không thì chỉ có nước quay đầu trở lại, hoặc là tiếp tục chờ đợi. Mà chờ thêm vài ngày nữa, tin tức cũng lọt đến tai đám Truy Phong lâu khác, thông tin của Yến lão bản sẽ chẳng còn mấy phần dẫn trước nữa đâu. Thứ hai, Hắn nhẹ giọng, nhưng như dao cứa từng chữ. Do tin chỉ là phụ, tứ quyết định kết cục cuối cùng vẫn là bản lĩnh thật sự của kẻ cầm đao. Có tiền cơ mà bị người khác giành mất, thì chẳng phải vì đối phương lợi hại hơn sao? Đến lúc đó nếu ta thua người, thì chỉ có thể nhận thua, chẳng có gì phải tiếc cả. Cố Sở Đông nghe vậy, trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi gật đầu. Huynh nói cũng có lý, chỉ là không biết đường ra có đủ bản lĩnh tìm ra Phi Long không? Cố Mạch khẽ đặt ấm trà xuống, trầm giọng nói. Ở huyện Trúc Sơn, nếu ngay cả đường ra còn không tìm được, thì người khác lại càng không thể. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Đường Thiên Hào đã triệu tập không ít người thân tín trong đường ra, toàn là những nhân vật lâu năm truyền tiếp xúc với Tam giáo cửu lưu, lệnh cho bọn họ tung tin dò la tin tức của Phi Long. Sau khi được dặn dò, Đường Bất Nghi từ bên ngoài bước vào hỏi. Phụ thân, hôm qua phụ thân có nói về giày trường Cố huynh, sao hôm nay huynh ấy mới mở lời, phụ thân đã lập tức đáp ứng rồi? Lúc đối mặt với Cố Mạch, Đường Thiên Hào còn cười hòa khí, nhưng giờ đây đứng trước nhi tử của mình thì vẻ mặt nghiêm nghị, thân sắc trầm trọng, như thể đổi thành một người khác. Ông ta trầm giọng nói. Thứ nhất, phòng nhân chi tâm không thể thiếu, sự xuất hiện của Cố Mạch có phần trùng hợp, ta có lòng đề phòng, đó là lẽ thường. Nhưng điều đó không mâu thuẫn với chuyện Cố Mạch cứu người, tức là có ơn với cả đường gia. Người có ơn cầu giúp, đường gia ta quyết không thể làm ngơ. Thứ hai, Phi Long là một trong những cao thủ tà đạo nhất lưu, mà lần này Cố Mạch truy sát hắn cũng phù hợp với lợi ích của nhà ta. Nay Vô Cấu kiếm sắp được đúc thành, vậy mà huyện Trúc Sơn đột nhiên hội tụ lắm hạng tà đạo, ta nghi ngờ bọn chúng nhắm vào bảo kiếm này. Nếu Phi Long đúng là ẩn thân trong huyện, hắn chưa chắc vô sự, rất có thể đang âm mưu bất lợi với đường gia ta. Vì vậy nắm được tung tích của Phi Long là chuyện ta buộc phải làm. Đường Bất Nghi nghe vậy, tỉnh ngộ gật đầu. Thì ra là vậy, nhi tử hiểu rồi. Sau đó lại trầm ngâm chốc lát, hắn mới hỏi. Phụ thân, Vô Cấu kiếm là bảo vật được rèn riêng cho Diệp tông sư của Thương Lam kiếm tông, đám tà đạo kia thật sự dám động đến vật ấy sao? Đường Thiên Hào hừ lạnh, ánh mắt như đao. Bọn tà đạo ấy đứa nào chẳng gan lớn đầy trời, hơn nữa người trong giang hồ cầu danh cầu lợi, mà danh từ đâu mà có? Không ngoài võ công cái thế, một thanh thần binh bảo kiếm có thể chém đinh chặt sắt, cắt lụa như cắt nước, chẳng khác nào giúp võ công tăng vọt. Vô Cấu kiếm được luyện từ thiên ngoại huyền thiết, lại thêm kỳ chân dị bảo, là tâm huyết ba đời của đường gia, đến nay mới có cơ hội rèn thành. Một khi thành công, để giúp đường gia xương bá giang hồ, danh chấn thiên hạ, bước lên hàng danh môn đúc binh chân chính. Bởi vậy dù chỉ một tia nguy cơ, ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Huống chi lại là Phi Long, kẻ tà đạo tuyệt đỉnh như hắn. Chương 17, thần binh sắp xuất thế. Sự việc phát triển không được thuận lợi như mong đợi. Đường gia với vai trò là bá chủ của võ lâm tại huyện Trúc Sơn, cả Hắc đạo và Bạch đạo đều có quan hệ rộng rãi. Chỉ cần một tiếng lệnh phát ra, Tam giáo cửu lưu khắp huyện Trúc Sơn đều dục dịch hành động. Thế nhưng sau mấy ngày liên tiếp, vẫn chẳng điều tra ra được bất kỳ manh mối nào về tung tích của Phi Long. Ngược lại đúng như Cố Sở Đồng đã đoán, tin Phi Long đang ẩn thân ở huyện Trúc Sơn đã bị các tuyến ngầm của những phân đà truy phong lâu khác phát hiện, khiến cho không ít những kẻ chóc đầu nhân khác lũ lượt kéo đến nơi này. Thật kỳ lạ. Tại tiểu viện đường ra, Đường Bất Nghi ngồi phịch xuống ghế, tiện tay nhấc bình trà lên tu một hơi cạn sạch, chẳng hề để tâm đến dáng vẻ của mình. Uống xong, y vẫn còn thòm thèm nói. Cố huynh, thật sự không phải tiểu đệ không dốc lòng, mà là Phi Long thật sự ở huyện Trúc Sơn sao? Một chút tin tức cũng chẳng tra ra được. Ngoài ra còn một chuyện quái lạ nữa, dạo trước còn có mấy tên cao thủ tà đạo xuất hiện ở Trúc Sơn, vậy mà mấy hôm nay đột nhiên bật vô âm tín, như thể tất cả đã rời đi khỏi huyện này vậy. Cố Mạch mỉm cười rót thêm cho y một chén trà, thản nhiên nói. Có khả năng nào là do đường gia các ngươi làm rầm rộ quá mức khi truy tìm Phi Long không, khiến cho bọn chúng bị liên lụy nên vội vàng rút lui? Không thể nào, Đường Bất Nghi lắc đầu nói. Tuy nhà ta có chút danh vọng ở trong võ lâm, nhưng cũng chưa tới mức khiến cả đám tà đạo phải sợ tới bỏ trốn. Huống hồ trong số đó có mấy tên cao thủ có tiếng. Cố Sở Đông bèn hỏi. Có những ai? Đường Bất Nghi đáp. Ta biết có ba cái tên: Hòa Quỷ Quách Toàn, Thiết Trường Đàm Sung, Xích Diện Thú Dương Đường, đều là tà đạo có tiếng. Ngoài ra còn có Phi Long mà các ngươi đang tìm, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Trước đó hai tên khác, Thiết La Hán và Khô Tâm Sư Thái, cũng đã chết dưới tay các ngươi tại địa phận Trúc Sơn. Ta dám chắc còn có những tên khác mà ta chưa nắm được. Cố Giờ Đồng kinh hãi. Huyện Trúc Sơn rốt cuộc là chốn gì mà lại tụ hội nhiều cao thủ tà đạo đến thế? Chuyện này chính là điều tra ta muốn nói hôm nay. Đường Bất Nghi nghiêm giọng. Cố huynh, Sơ Đồng muội, trong hai ngày tới, e là tại hạ không thể tiếp tục giúp đỡ hai vị truy tìm Phi Long nữa rồi. Nhà ta có đại sự. Đại sự gì? Cố Sơ Đông hỏi. Đường Bất Nghi thần thần bí bí đáp. Lò rèn kiếm của nhà ta sắp xuất lò một thanh thần binh. Thực sự là thần binh. Tên gọi là Vô Cấu Kiếm, sắc bén tới mức chém sắt như chém bùn, cắt lồng đứt gốc. Được rèn từ thiên ngoại huyền thiết làm chủ, kết hợp với 49 loại thiên tài địa bảo hiếm thấy. Phụ thần ta đích thần giám sát quá trình, cùng với 61 thợ rèn đỉnh cấp, ròng rã 81 ngày rèn luyện mới thành. Lợi hại như vậy sao? Cố Giờ Đồng thốt lên kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Đường Bất Nghi cười lớn. Thanh kiếm này được rèn riêng cho lão tông sư Diệp Lưu Vân, thái thượng trưởng lão của Thương Lam Kiếm Tông. Đây cũng là thần binh đầu tiên mà Đường gia ta rèn ra. Trong suốt hơn 100 năm qua, kể từ đời tổ phụ lập nghiệp, 3 ngày nữa chính là lúc thần kiếm xuất lô. Chúc mừng, xin chúc mừng. Cố Mạch mỉm cười nói. Từ nay danh tiếng rèn binh của Đường gia ắt sẽ vang danh bốn phương. Chính là điều ấy. Đường Bất Nghi tiếp. Cho nên hai hôm tới ta không thể tiếp tục điều tra tung tích của Phi Long nữa. Toàn bộ nhân thủ của Đường gia sẽ dốc sức bảo vệ lò kiếm, không dám lơ là nửa phần. Hơn nữa gần đây nhiều cao thủ tà đạo xuất hiện bất ngờ, ta và phụ thân đều lo rằng có kẻ đang nhắm vào Vô Cấu Kiếm, càng không dám mất cảnh giác. Cố Mạch gật đầu. Hiểu rồi, nếu Đường huynh không chê, lúc thần kiếm xuất lô, tại hạ nguyện đến hỗ trợ. Nếu có kẻ gian nào dám giáp tâm nhòm ngó, tại hạ có thể góp một tay. Đường Bất Nghi mừng rỡ. Cố huynh võ nghệ cao cường, có huynh tương trợ thì không gì tốt hơn. Ấy, Cố Sở Đồng bất ngờ chen vào. Đường Bất Nghi, chẳng lẽ ngươi không sợ ca ca ta cũng thèm khát thần binh nhà ngươi sao? Ờ thì... Đường Bất Nghi nghẹn lời. Đường Bất Nghi do dự chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm cầm, cúi người hành lễ với Cố Mạch và Cố Sơ Đông, vẻ mặt lộ rõ sự áy náy. Cố huynh, Sơ Đồng muội, thưa lỗi, ta thật ra từ đầu ta vẫn luôn tin tưởng hai vị, nhưng phụ thân ta chắc hai người cũng rõ. Ông ấy là người quản lý toàn bộ Đường gia, mà sản nghiệp của Đường gia thì quy mô lớn, lâu dần khó tránh sinh ra tâm tính đa nghi. Huống chi dạo gần đây lại là thời điểm đặc biệt. Đường Bất Nghi lắc đầu thở dài, chuyên chủ đề. Trường Phong Tiêu Cục thật ra chẳng ra gì. 3 năm qua, Cố huynh vì bọn họ lập bao nhiêu công lao hiển hách, vậy mà đến khi huynh gặp biến cố, chẳng chút nề tình mà đuổi huynh đi, đến cả một đồng phí giải tán cũng không chịu chi. May mà Cố huynh không thể vì thế mà sa sút, ngược lại nhờ đó mà phá kén thành bướm, võ công đại tiến. Đêm xuống, ngoại thành huyện Trúc Sơn, một trang viên yên tĩnh. Trên biển hiệu treo trước cổng hiện rõ hai chữ to: Đường Phủ. Đường phủ này vốn có liên hệ sâu xa với đường phủ trong thành, chính là phủ đệ của nhị gia Đường gia, Đường Thiên Kỳ, được xây dựng riêng từ hơn 20 năm trước. Khi ông ta và đại ca Đường Thiên Hào chia nhau lập gia đình, khi đó lão thái gia Đường gia đã đặc biệt sai người xây trang viện này để tỏ lòng yêu thương người con thứ. Bấy giờ Đường Thiên Kỳ tay cầm vỏ rượu, lảo đảo bước từng bước trong phủ. Gia nhân trong phủ đã sớm quen với cảnh tượng này, chẳng ai dám đến dìu đỡ. Bởi từ ngày nhị phu nhân qua đời, Đường Thiên Kỳ gần như không ở nhà, nếu có về cũng luôn trong tình trạng say khướt, ai lỡ dại nhiều lời ắt sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Chập chững như vậy, ông ta bước vào hậu viện. Nơi này vắng lặng tới kỳ lạ, không có một bóng người hầu. Bởi đây chính là nơi ở khi xưa của nhị phu nhân. Từ ngày bà ấy mất, Đường Thiên Kỳ không cho bất kỳ ai bước chân vào. Ông ta đẩy cửa bước vào một gian phòng, không ngờ bên trong lại có đến mấy người đang đợi sẵn. Nếu Đường Bất Nghi có mặt ở đây, hẳn sẽ kinh hãi phát hiện những cao thủ tà đạo từng đột ngột biến mất khỏi huyện Trúc Sơn thì ra đều đang hội tụ tại nơi này, bao gồm cả Phi Long, kẻ mà Cố Mạch luôn tìm bấy lâu này. Đường Bất Nghi khẽ cúi đầu, thở dài một tiếng. Cũng vì là thời điểm mẫn cảm nên phụ thân ta đã âm thầm phái người tới thành Lâm Giang để điều tra hai huynh muội các người, xin thứ lỗi. Cố Mạch sững sờ. Thật không ngờ Đường Bất Nghi lại nghiêm túc như thế, chỉ để nói ra một chuyện như vậy. mà nói cho cùng đây căn bản chẳng tính là chuyện gì to tát. Thậm chí nếu Đường Gia không điều tra hắn và Sơ Đông thì ngược lại hắn mới thấy làm lạ. Đường Gia là thế gia không chỉ khống chế cả một vùng, vốn dĩ đã là miếng mồi khiến cho vô số thế lực ngoài giang hồ thèm khát. Huống hồ vào đúng thời điểm mấu chốt này, huynh muội bọn họ lại dựa vào thân phận ân nhân cứu mạng để vào ở trong phủ Đường Gia, xét theo góc độ nào đó cũng đáng nghi vô cùng. Nếu hắn là Đường Thiên Hào e rằng cũng chẳng không thể không đề phòng. Chỉ là Đường Bất Nghi tuổi trẻ bồng bột, trong lòng còn có đạo nghĩa, cho nên cảm thấy làm vậy với ân nhân là điều khó mở lời. Dù sao được người cứu mạng mà gia tộc lại âm thầm đi điều tra, chuyện này chẳng vẻ vang gì. Đường huynh, Cố Mạch cười nhạt nắm lấy tay của Đường Bất Nghi kéo hắn ngồi xuống. Lệnh tôn làm như vậy là đúng. Giang hồ hiểm ác, hại người chi tâm bất khả hữu, phòng người chi tâm bất khả vô. Mọi việc nên cẩn trọng mới có thể chu toàn. Cố huynh, huynh không giận ư? Đường Bất Nghi mừng rỡ hỏi. Giận gì chứ, điều tra rõ ràng, lòng không khúc mắc lại càng dễ giao tình lâu dài, chẳng phải như vậy sao? Cố Mạch ung dung cười đáp. Không giận là tốt, không giận là tốt rồi. Đường Bất Nghi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ta đã giấu trong lòng mấy ngày nay, khó chịu lắm. Đêm hôm đó các người vào phủ, phụ thân ta liền phái người đi điều tra rồi. Vậy kết quả thế nào? Chương 18, thần binh xuất lô. Bấy giờ trong gian phòng tĩnh mịch, mùi máu tanh nồng đậm, cảnh tượng hỗn độn ghê rợn. Ngoài mấy tên cao thủ tà đạo đang đứng đó, dưới đất còn vương vãi mấy thi thể, tất cả đều là thiếu nữ tuổi xuân thì, trên thân thể trần truồng, cả người hằn rõ dấu vết bị xâm hại. Đường Thiên Kỳ nhíu mày trầm giọng quát. Là ai làm chuyện này? Mấy tên tà đạo chỉ cười khẩy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phi Long, kẻ đang ngồi ngạo nghễ trên ghế. Gã thân hình cao lớn, vạm vỡ, đầu chọc lốc, nửa trên thân còn trần trụi, nổi bật với hình xăm một con rồng uốn lượn phủ kín lồng ngực. Đường Thiên Kỳ nhìn gã, giận không kìm được. Lại là ngươi, Phi Long. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện. Lần trước cũng là ngươi, tự tiện đi tiêu thụ đồ ăn cướp, khiến hành tung bại lộ, lại bắt ta phải giết người diệt khẩu để thu dọn tàn cục. Kết quả thì sao? Vẫn là rước họa về. Chọc đầu nhân đã lần ra đến tận đường phủ, ngươi có biết hay không? Phi Long vuốt đầu chọc, chẳng chút để tâm. Nhị gia, đâu phải chỉ mình ta lộ hành tung, mấy người kia cũng không phải suốt ngày lượn lờ ngoài đấy sao? Đường Thiên Kỳ tức giận. Bọn chúng mà so được với ngươi sao? Ngươi là kẻ có cái đầu tiền châu thưởng cao nhất, một mình ngươi mà bằng cả đám cộng lại. Cứ đi đứng lộ liễu thế, không khéo dẫn đến chóc đầu nhân võ công cái thế, ngươi chịu nổi sao? Phi Long hừ lạnh. Võ công cao đến đâu, chẳng phải chỉ là một tên mục, còn thêm con tiểu nha đầu nữa. Đường Thiên Kỳ trầm mặt, nghiêm nghị nói. Tên mù đó đã giết cả Thiết La Hán lẫn Khô Lâu Sư Thái. Phi Long khinh bỉ. Chứng tỏ hai kẻ kia chỉ là đồ bò đi, bị một tên mù tiễn về Tây Thiên mà cũng dám tự xưng là cao thủ, chẳng làm nên, phá thì giỏi. Đường Thiên Kỳ xua tay, không muốn cãi thêm. Thôi đủ rồi, còn hai ngày nữa thôi. Hai ngày sau, các ngươi muốn làm gì thì làm, chẳng ai quản. Nhưng trong hai ngày này, cấm gây chuyện. Lần trước các ngươi cử Thiết La Hán và Khu Tâm đi bắt cóc Đường Bất Nghi thất bại, khiến đại ca ta sinh nghi. Nếu hắn phát giác ra thêm điều gì, không chỉ ta mất mạng, mà các ngươi cũng chẳng sống nổi đâu. Các ngươi tự mình mà về báo cáo với Bái Nguyệt giáo đi. Vừa nghe đến ba chữ Bái Nguyệt giáo, mấy tên tà đạo đang cười đùa liền thu hết cả vẻ đùa cợt ở trên mặt, sắc mặt chợt trầm lại. Phi Long xua tay nói. Được được, yên tâm đi nhị gia, hai ngày nay ta ngoan ngoãn là được chứ gì. Người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ chờ nhị gia ra tay, đừng để hỏng chuyện. Đường Thiên Kỳ nghiêm mặt. Chỉ cần các ngươi không gây sơ suất, ta tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Nhưng ta nói trước, đến ngày thần binh xuất lô, ta tự có cách khiến đại tẩu ta không thể đến được kiếm lô. Nhưng các ngươi tuyệt đối không được làm tổn thương nào một sợi tóc. Phi Long bật cười. Yên tâm, chúng ta chỉ là muốn giết Đường Thiên Hào, tuyệt đối không muốn động đến đại tẩu. Nhị gia, sau này chúng ta còn hợp tác dài lâu, sao có thể đắc tội với ngài được, đúng không? Đường Thiên Kỳ hừ lạnh. Tốt nhất là như vậy. Hai ngày tới, các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, đừng gây chuyện. Nơi này không ai điều tra ra được, ở huyện Trúc Sơn cũng chẳng kẻ nào dám trả xét. Ta nói lần cuối, không được làm hại đại tổng, Bằng không, các người sẽ chẳng được cái gì cả. Dứt lời, Đường Thiên Kỳ phất tay áo bỏ đi. Trong căn phòng u ám, lửa lồng tre lè lói chiếu lên mái tóc đỏ rực như máu của hòa quỷ Quách Toàn. Gã cười nhạt, giọng mỉa mai. Tên Đường Thiên Kỳ này, tưởng hắn là ai mà có tư cách ra lệnh cho chúng ta? Vi Long cười nhạt. Trong mắt hắn, hắn không thua kém gì Đường Thiên Hảo. Chẳng qua chỉ là vì con thứ không phải đích tử nên mới bị gạt ra khỏi vị trí gia chủ. Hắn tin rằng Đường Thiên Hảo làm được, hắn cũng làm được. Hắn nghĩ chúng ta sợ Đường Thiên Hảo thì cũng sẽ sợ hắn. Quách Toàn nhếch môi. Thật là không biết tự lượng sức, trí lớn mà tài hèn. Thần binh xuất lô, giang hồ chấn động, chóc đầu nhân ra tay, thiên hạ ai địch. Nếu hắn biết thần biết vận, Phi Long cười lạnh, thì chúng ta còn trông mong vào hắn để giết chết Đường Thiên Hào sao? Hơn nữa điểm mấu chốt nhất là nhiệm vụ của thánh sứ phải là khống chế được Đường ra. Mà muốn làm được điều đó thì phải có một Đường Thiên Kỳ ngông cuồng và vô năng. Nếu Đường Thiên Kỳ vừa có trí lại vừa có tài, thì chúng ta còn điều khiển nổi hắn sao? Quách Toàn bĩu môi, giọng đầy vẻ khó chịu. Nhưng cứ bị tiền phê vật tự cho mình là đúng để sai khiến từng ngày, thật sự không nuốt trôi. Phi Long nhẹ nhàng xua tay, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi, chờ Đường Thiên Hào chết rồi, lúc đó muốn Đường Thiên Kỳ làm chó cũng được, để mặc cho ngươi đùa bỡn. Đến lúc đó hắn mới hiểu, không có Đường Thiên Hào che chở, hắn chẳng là cái thá gì. Bỗng Xích Diện Thú Dương Đường chen lời, nhào mắt cười. Này này, các người không thích Đường Thiên Kỳ cũng thú vị lắm sao? Nhất là đối với đại tàu của hắn. Một tên khác cười dâm đãng chen vào. Người ta vẫn nói ăn ngon không bằng bánh trèo, chơi vui không gì bằng chị dâu mà. Cả đám tà nhân phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng u ám như rắn độc bò ra khỏi khe đá. 3 ngày thoáng chốc trôi qua, không khí trong Đường ra mấy hôm nay như bị ép chặt lại. Từ luồng áp lực vô hình bao trùm khắp nơi, các cao thủ phân tán bên ngoài cũng lũ lượt quay về. Các lô rèn binh khí ở các nơi cũng đều ngừng đúc, toàn bộ nhân lực chuẩn bị nghênh đón thần binh xuất lô. Trời còn chưa kịp rạng sáng, đường phủ đã vang lên tiếng người rộn ràng, bởi vì đoàn người của Thương Lan Kiếm Tông đã tới. Thương Lan Kiếm Tông danh xưng đệ nhất tông môn của Vân Châu, mà Vân Châu lại là một trong 8 đại châu của Càn Quốc, nổi danh khắp thiên hạ. Toàn Càn Quốc có 8 châu, mỗi châu quản lý từ 5 tới 9 quận, mà Lâm Giang quận, nơi đặt chân Đường ra, thuộc Vân Châu, là một trong những châu hùng mạnh nhất. Giang hồ nơi đây rồng rắn lẫn lộn, thế gia, tông môn, bàng phái, tà môn, tà giáo, lớp lớp đàn sen. Trong đó đứng đầu là Tam Tông Tứ Phái Thất Thế Gia, mà Thương Lan Kiếm Tông chính là một trong Tam Tông, danh chấn thiên hạ, cao thủ nội môn như mây, thậm chí không có dưới 3 vị tông danh sư. Danh chấn giang hồ. Đường ra chỉ là được giao nhiệm vụ rèn một thanh kiếm cho vị tông sư của Thương Lan, ấy vậy mà đã đủ khiến toàn phủ đại động, nghiêm phòng tử thủ. Đường Thiên Hào còn ôm hy vọng nhờ cơ hội này mà đưa Đường ra một bước lên tầng cao hơn trong võ lâm danh vọng. Lần này đến đây, Lê Kiếm thầy sư phụ chính là đệ tử chân truyền của tông sư Diệp Lưu Vân, người có tên Thẩm Bạch, một hiệp danh nổi danh trong giang hồ. Mới chỉ ngoài 30 tuổi đã liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ lão thành, danh xưng Bạch Vân Kiếm, vang danh thiên hạ. Chính là bởi vì thân phận này, Đường ra không dám chậm trễ, đích thân Đường Thiên Hào cùng với nhi tử của mình Đường Bất Nghi đích thân ra ngoại thành nghênh tiếp. Sau khi hộ tống Thẩm Bạch đến Kiếm Lô, Đường Bất Nghi lập tức quay về phủ, dẫn theo 2 người Cố Mạch và Cố Sư Đồng đi tới Kiếm Lô để dự lễ xuất binh. Trên xe ngựa, Cố Sư Đồng dẫn người nhìn ra ngoài, tò mò hỏi: "Vị Thẩm đại hiệp đó ra sao? Có thật phong lưu tiêu sái, khí vũ bất phàm như lời đồn không?" Đường Bất Nghi trầm ngâm rồi đáp: "Ta cũng chẳng biết diễn tả sao cho rõ." Cố Sơ Đồng chau mày: "Không phải ngươi cùng với phụ thân ra ngoài nghênh đón sao? Không gặp mặt ư?" Đường Bất Nghi gật đầu: "Gặp rồi, nhưng mà ta chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Thật đấy, đứng ở trước mặt vị Thẩm đại hiệp kia cứ như có một ngọn núi đè nặng lên người, cảm giác lúc nào cũng có một thanh kiếm sắt kề sát cổ. Ta căn bản không dám nhìn thẳng. Không phải là chuyện phong độ hay không phong độ, mà là một loại uy nghiêm khiến người ta phải nghẹt thở." Kiếm xuất lô, phong vân biến ảo, chốc đau nhân liệu có kịp ra tay? Chương 19: Tà đạo xuất động. Thật đến mức ấy sao? Cố Sở Đồng trong mày tỏ vẻ nghi ngờ. Có khi nào là do tâm lý của huynh thôi không? Vì hắn là danh hiệp nên huynh mới có cảm giác kính sợ như đứng trước núi cao, rồi tự dọa mình. Đường Bất Nghi lắc đầu kiên quyết. Tuyệt đối không phải. Trước đây theo phụ thân, ta đã gặp không ít đại nhân vật. Có kẻ có danh vọng còn lớn hơn cả Thẩm đại hiệp, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như lần này. Phụ thân bảo ta chào một cái, chỉ là một ánh mắt của Thẩm đại hiệp, lập tức ta cảm thấy như châm nhọn sau lưng. Mồ hôi lạnh toát ra, như thể mình đứng dưới lưỡi kiếm vậy. Cố Sở Đồng bĩu môi. Một lát nữa ta phải thử nhìn xem có thật như lời huynh nói hay không. Tới rồi sẽ biết. Kiếm lô cách trang viện đường ra không xa, xe ngựa chỉ đi chừng nửa nén nhang là đã tới. Đó là một tiểu trang viện nằm sâu ở trong sơn đạo. Ngay khi xe đến cổng, hơi nóng hầm hập đã phả vào mặt, khiến người ta có cảm giác như thiêu đốt. Bên trong là một tòa kiến trúc cao lớn, lô rèn kiếm khổng lồ đang hừng hực bốc cháy. Hàng chục vị luyện khí đại sư mồ hôi nhễ nhại đang bận rộn như con thoi. Bên ngoài kiếm lô đông nghịt người. Đường ra huy động gần như toàn bộ cao thủ có thể điều động được, cả trên trăm người, trận thế nghiêm ngặt, phòng bị tầng tầng lớp lớp như lâm đại địch. Trong đại sảnh chính của tiểu trang, các trưởng lão và nhân vật trọng yếu của Đường gia đều đã ngồi vào vị trí. Ở vị trí chủ vị có hai nam nữ thanh niên áo trắng, phong thái phiêu dật. Hai người này được Đường Thiên Hào và Đường Thiên Kỳ đích thân tháp tùng. Đường Bất Nghi dẫn theo Cố Mạch và Cố Sự Đồng tiến vào đại sảnh, tìm một chỗ ở góc sau mà ngồi. Đường Bất Nghi khẽ nói: "Cố huynh, Sơ Đồng muội, hai vị đừng để bụng, không phải Đường gia thất lễ với hai vị, mà hôm nay chủ sự là vì thần kiếm xuất lô giao tận tay Thẩm đại hiệp. Một lát nữa còn có nhiều trưởng lão Đường gia kéo tới, chúng ta trẻ tuổi chen lên cũng không hợp. Hơn nữa các vị lão nhân ấy, các vị cũng hiểu đấy, vừa dài dòng vừa dày da, ngồi đây vừa nói chuyện vừa hóng được, lại chẳng phải nghe lọt tai những thứ nhức óc đó sao?" Cố Mạch khẽ gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ không để tâm. Vốn dĩ Đường gia hôm nay lòng trọng nghênh đón người của Thương Lan kiếm tông, mà địa vị võ lâm của Thương Lan kiếm tông cũng đâu phải là chuyện đùa. Hắn, một người vô danh tiểu tốt chen lên phía trên thì cũng chỉ gây ra ngượng ngập. Sơ Đồng muội, Đường Bất Nghi ghé sát nói nhỏ: "Kìa kìa, người mặc bạch y ngồi ở bên cạnh phụ thân ta chính là Thẩm Bạch, Thẩm đại hiệp. Còn vị cô nương bên cạnh hắn là sư muội của Thẩm đại hiệp, nhưng không thấy giới thiệu nên ta cũng không biết tên." Cố Sơ Đồng nhìn theo hướng chỉ mà nhíu mày: "Có vẻ cũng bình thường mà thôi, còn chẳng anh tuấn bằng ca ca ta." Đường Bất Nghi bật cười thấp giọng: "Xa như vậy nên muội chưa cảm nhận được đâu. Nếu lại gần, cái khí thế kia ta cũng không biết nên hình dung sao cho đúng nữa." Cố Mạch nghe đến đây cũng có chút tò mò, chỉ tiếc rằng sông mục đã mù, không thể nhìn rõ phong thái anh hùng mà mọi người vẫn truyền tụng, trong lòng có đôi chút nuối tiếc. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong đại sảnh càng ngày càng náo nhiệt. Các tộc lão của Đường gia lũ lượt kéo đến, ai nấy y phục chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm. Chỉ là tất cả đều không liên quan gì đến huynh muội Cố gia, bởi hôm nay nhân vật trung tâm là Thẩm Bạch, còn bọn họ chỉ là người ngồi nghe, hít hà khí thế mà thôi. Đường Bất Nghi thân là đích tử của Đường gia, tất nhiên không thể mãi trốn ở trong góc tán dóc. Ban đầu còn ngồi cùng với huynh muội Cố gia tán gẫu, nhưng càng về sau càng nhiều trưởng bối kéo đến, liền bị gọi lên phía trên. Ngồi đó lưng thẳng, đầu cúi không dám nhiều lời. Dù vậy những trưởng lão kia cũng không dễ gì cho hắn rút lui. Đây là cơ hội khó gặp, có thể nhân dịp này gây ấn tượng trước mặt Thẩm Bạch. Một hồi chuông đồng nặng nề đột ngột vang lên ngoài cửa, cả đại sảnh lập tức lặng như tờ, không ai bảo ai, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía cửa lô rèn. Ngay sau đó, Đường Thiên Hào cũng với Thẩm Bạch bước ra ngoài. Sau lưng, toàn bộ chúng nhân cũng lần lượt rời đại sảnh tiến về phía lô kiếm. Lúc này, lô rèn kiếm, nơi vừa bốc cháy hừng hực, lửa đã tắt. Một lão luyện khí sư tóc trắng như sương, mặt mũi đầy vẻ kích động, đột nhiên giống lớn một tiếng như chuông đồng: "Giờ lành đã tới, thỉnh thần binh xuất thế." Từ trong lô, một chiếc hộp sắt khổng lồ được chậm rãi trượt ra, phát ra tiếng kèn két vang vọng. Toàn bộ người có mặt đều nín thở, ánh mắt chăm chú như dán chặt vào chiếc hòm. Nhưng đúng lúc này, từ bên ngoài trang viện, một hộ vệ toàn thân nhuốm máu lảo đảo chạy vào, ngã sấp xuống đất, miệng hô to trong cơn hoảng loạn: "Gia chủ, gia chủ, không xong rồi, có người xông vào trang viện, muốn bất lợi với phu nhân." Sắc mặt của Đường Thiên Hào đại biến, thân hình nhoáng lên như điện xẹt, đã tới bên cạnh người hộ vệ quát hỏi: "Là ai?" "Là Phi Long." Tiếng bàn tán nổ tung trong sân, sát khí bốc lên, gió thổi cuồng loạn như trước cơn giông bão. Còn chưa kịp hoàn hồn, một chàng tiếng hét chém giết vang lên từ bên ngoài viện. Một đám người hùng hổ xông vào, có kẻ phá cửa tiến vào, có kẻ khinh công lên tường, thậm chí phi thân lên mái nhà như quỷ mị. Hàng rào hộ viện ở bên ngoài đường ra chẳng mấy chốc đã tàn tác như là dạ khu gặp lửa. Nghe nói đường ra có thần binh xuất thế, ta Quách Toàn vô cùng hứng thú. Đường gia chủ, chẳng hay có thể tặng cho ta thưởng ngoạn không? Thần binh ở đâu? Cướp, ai cướp được thì là của kẻ đó. Cả sân hỗn loạn, kẻ xông vào không dưới 100, ai nấy đều là kẻ có tuyệt kỹ trong người, ra tay tàn độc, đao kiếm loáng nhoáng như rồng rắn lồng lộn, chém giết cuồng loạn, máu tươi tuôn xối xả như suối, nhanh chóng tạo thành dòng suối đỏ ngầu nơi sân đá. Trong cơn hỗn chiến, Đường Thiên Kỳ lúc này không còn vẻ tiêu sái lười nhác như thường ngày, tay nắm trường kiếm chém gục mấy tên cường địch lao tới trước mặt đại ca Đường Thiên Hảo đang luống cuống. Đại ca, huynh mau đi cứu đại tổng, ở đây đã có đệ cùng với Thẩm đại hiệp, lũ tà ma ngoại đạo này không cướp nổi Vô Cấu kiếm độc. Đường Thiên Hảo cắn răng gật đầu. Nhị đệ, nơi này nhờ cả vào đệ. Dứt lời, thân ảnh như gió trực tiếp phá vòng vây lao về phía nội viện. Ở phía bên kia, Cố Mạch rút đao lướt tới như bóng quỷ, hai đao hạ gục hai tên bịt mặt che chắn cho Cố Sư Đồng và Đường Bất Nghi lui ra ngoài. Hắn trầm giọng: đi về đường ra bắt Phi Long cứu phu nhân. Đa tạ cố huynh. Đường Bất Nghi biết tình hình nghiêm trọng, không còn tâm trí nghĩ tới thần binh, lập tức theo sát Cố Mạch rực. Tình huống khẩn cấp, Cố Mạch không ngồi xe ngựa mà cùng với Đường Bất Nghi cưỡi chung một con ngựa, Cố Sư Đồng thì một mình một ngựa khác, ba người phi như bay về đường ra trang viện. Khi đến nơi thì thấy Đường Thiên Hào đang phi thần lên mái ngói, còn phu nhân của ông ta thì bị một nhóm người áp giải nhanh như chớp, xuyên qua hậu viện mà chạy. Cả là Phi Long. Cố Sư Đồng ánh mắt như điện, lập tức nhận ra tên đầu trọc kia chính là mục tiêu truy nã tại huyện Trúc Sơn, tên ác đồ trốn lệnh truy nã, Quang Đầu Phi Long. Đuổi theo. Cố Mạch không chút do dự lập tức đuổi theo, nhưng vì hắn đã mù, dù có nội công thâm hậu và thính giác phân vị cao cường thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo sau, không thể theo kịp tốc độ của Cố Sư Đồng và Đường Bất Nghi. May mà trên đường, Đường Thiên Hào liên tục phát tín hiệu giúp Cố Mạch không bị mất dấu. Cả nhóm đuổi theo suốt vài dặm, mãi tới ngoại thành, đám người Phi Long bất ngờ chui vào một căn nhà dân nhỏ ở vùng hẻo lánh. Đường Thiên Hào bám sát, nhún chân tung người đáp thẳng xuống sân. Phi Long đứng trong bóng tối, ngẩng đầu nở nụ cười lạnh, lên tiếng: Đường gia chủ, có thấy máu trong người sôi trào chưa? Tà đạo giấy loạn, thần binh chưa kịp rút khỏi vỏ đã nhuốm máu, một cuộc huyết chiến sẽ khai mở trong đêm này. Chương 20, đối chiến Phi Long. Đường Thiên Hào thân hình lướt xuống, tiếp đất nhẹ như yên đáp, nhưng sắc mặt đã đỏ bừng, lan từ má tới tận cổ. Ông ta hiểu rõ mình đã trúng độc. Trên đường truy đuổi, ông ta đã cảm giác được khí huyết hỗn loạn, nhưng làm sao ông ta có thể khoanh tay nhìn phu nhân của mình bị bắt đi. Đường Thiên Hào lập tức vận công trục độc, nhưng khí mạch vừa chuyển, chỉ nghe phụt một tiếng, một ngụm huyết đen lập tức phun ra ngoài, văng tung tóe như sơn. Phi Lộc đứng đó cười giễu cợt: Đường gia chủ, đừng vận công nữa, người chúng chính là hỏa công tán, càng vận công độc càng phát tán càng nhanh chết. Ngay lúc ấy, Cố Mạch, Cố Sơ Đồng và Đường Bất Nghi đã đuổi kịp đến nơi. Đường Bất Nghi đi đầu, ánh mắt đỏ rực, vừa nhìn thấy mẫu thân bị đánh ngất nằm bất động ở trên đất, lửa giận bùng lên như bão. Cầu tặc, mau thả mẫu thân của ta ra, không thì ta bắt các người phanh thây vạn đoạn. Đi! Đường Thiên Hào tay cầm trường kiếm, bước tới chắn ngang trước mặt nhi tử, trầm giọng: Đi mau! Phụ thân, người bị thương rồi. Đường Bất Nghi lúc này mới nhìn thấy khóe miệng của phụ thân có vết máu đen rỉ ra, còn chưa kịp nói thêm, Phi Long bên kia lại cười lớn, ánh mắt lạnh như rắn độc. Đường đại thiếu gia quả nhiên chẳng khác lời đồn, phế vật vô học, đến giờ còn chưa phát độc, chứng tỏ công lực đúng là đáng thương. Với thứ bản lĩnh ấy, người lấy gì mà phanh thây vạn đoạn ta? Độc! Đường Bất Nghi trong lòng chấn động, linh hồn như rơi vào băng tuyết. Đường Thiên Hào nói nhanh: Là hóa công tán, công lực càng thâm hậu, độc phát càng mạnh. Bọn chúng cố ý dẫn ta đến đây để vận công, ta đã trung kế. Giờ đây độc đã lan ra khắp toàn thân, lát nữa ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản bọn chúng. Các người mau đi tìm Thẩm đại hiệp. Nghe đến đây, Cố Sư Đồng đứng phía sau lập tức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng nhìn về phía Cố Mạch. Ca! Cố Mạch vẫn bình thản nhưng mặt hồ không gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Bấy giờ Phi Long nhào mắt, ngón tay chỉ về phía hai huynh muội của họ Cố, giọng đùa cợt: Này tên mồ kia, nghe nói các ngươi đang tìm ta, định lấy đầu ta lĩnh thưởng sao? Cố Mạch gật đầu, giọng điềm nhiên như đang nói chuyện đạo lý. Phải, nếu hai kẻ sau lưng ngươi cũng là tội phạm truy nã, thì ta cũng tiện tay lấy luôn ba cái đồng. Tiếng cười vang lên từ sau lưng Phi Long. Một nam một nữ bước ra. Nam nhân xấu xí dị thường, trên mặt có một vết bớt đỏ to như lòng bàn tay, sưng phồng như bị bỏng nước sôi. Còn nữ tử thì mị hoặc yêu mị, son phấn dày như bôi sáp, môi đỏ chót như máu. Nữ tử cười khanh khách. Tên mù kia, nhìn người cũng tuấn tú đấy, lát nữa tỉ tỉ sẽ cho người chết nhẹ nhàng. À đúng rồi, ta cũng là tội phạm truy nã, tên là Vũ Hoan, không có danh tiếng gì đâu, triều đình châu dài cũng chỉ là 100 lượng bạc vụn. Còn cái gã xấu xí bên cạnh ta, tên là Dương Đường, ngoài hiệu Xích Diện Thú, đầu hắn đáng giá 200 lượng đấy. Ngay khi nữ tử tiền Vũ Hoan cất lời, trong đầu Cố Mạch liền vang lên âm thanh quen thuộc của Túc Tuệ. Phát hiện mục tiêu mới, tội phạm truy nã Vũ Hoan, mức độ nguy hiểm nhị tinh. Phần thưởng nhiệm vụ khinh không Tề Vân Tung, tội phạm truy nã Xích Diện Thú Dương Đường, mức độ nguy hiểm nhị tinh, phần thưởng đạn chỉ thần thông. Tam đầu truy nã, một trận chiến tất định huyết nhuộm đêm trường. Chóc đầu nhân mù lòa một lần nữa rút lưỡi kiếm vô hình. Cố Mạch khẽ thốt lên, tốt quá. Hắn cuối cùng cũng nắm được quy luật kích hoạt nhiệm vụ từ Túc Tuệ. Một là loại ủy thác truy bắt có mục đích rõ ràng, hai là chỉ cần bản thân ký chủ biết được mục tiêu tội phạm bị truy nã sẽ lập tức kích hoạt nhiệm vụ, bằng không dù có chạm mặt cũng chẳng ích gì. Nếu không biết, Túc Tuệ sẽ im re. Nữ tử tên Vũ Hoan này quả thật không đơn giản, vì Túc Tuệ đánh giá mục tiêu theo hai tiêu chí, một là mức độ ảnh hưởng, hai là thực lực chân chính. Vũ Hoan tùy danh tiếng chẳng là bao, thua xa Xích Diệm Thú Dương Đường hay là những kẻ như Thiết La Hán, Khô Tâm Sư Thái mà Cố Mạch từng hạ sát trước đó. Thế nhưng Túc Tuệ vẫn đánh giá nàng ta nhị tinh, còn cao hơn cả Khô Tâm Sư Thái, nghĩa là võ công của ả tuyệt không thể xem thường. Cố Mạch thầm nghĩ, người cũng không tệ, đúng lúc ta thiếu một môn khinh công, mà nàng ta lại tự mang đầu tới cửa. Đủ rồi, đừng mê trai nữa. Tên Dương Đường mặt đỏ như máu, gân xanh nổi đầy trán, lạnh lùng mắng một tiếng. Tiểu tử này đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu trúng độc, chứng tỏ công lực chẳng sâu, nhưng vậy mà lại dám giết được cả đôi hòa thượng với Nico kia, đúng là quá tà môn. Còn mẹ kiếp, để lão tử đi tiễn nó về âm phủ. Khoan đã, ngay khi Dương Đường toan động thủ thì Phi Long giơ tay cản lại, ánh mắt âm u như đầm lầy. Tiểu tử này phải để ta chơi, một tên mù còn chưa mọc đủ lông vậy mà dám đuổi tới tận đây để giết ta, ta phải chơi cho nó chết không toàn thây. Hay là để ta đi. Vũ Hoàn đưa tay vén tóc, ánh mắt liếc Cố Mạch đầy mê hoặc. Tiểu huynh đệ này thú vị đấy, còn tuấn tú, nhất là cái khí chất bình tĩnh như hồ thu không gợt, ta thích lắm. Ta sẽ lột da của hắn ra, mang về ép vào hộp thủy tinh để ngắm mỗi đêm. Cố Mạch đứng yên lặng, nghe bọn chúng công khai bàn nhau xem ai sẽ giết mình thế nào. Chẳng khác gì đang ngồi xem người ta chia phần di thể của chính mình. Cảm giác ấy vừa quái lạ vừa buồn cười. Ngay lúc đó, hai người phía bên cạnh hắn, Đường Bất Nghi và Cố Sơ Đồng đã bắt đầu phát độc. Ngay cả trên mặt Cố Mạch, huyết sắc cũng đang dần dần bắt đầu dâng lên. Độc thủ! Cùng lúc ấy, Phi Long cùng với hai đồng bọn đồng loạt ra tay. Đừng tưởng bọn chúng nói chuyện linh tinh là sơ ý, bọn này toàn là cáo già giang hồ, cực kỳ thận trọng và tàn độc. Tất cả chỉ là giả bộ dây dưa, thực chất là đang kéo dài thời gian, chờ phát độc trong người ba kẻ trẻ tuổi kia rồi mới xuống tay giết gọn. Dẫu bọn chúng chẳng coi bọn hậu bối vào đâu, nhưng lại thấm thía câu sư tử vồ mồi cũng phải dùng toàn lực. Chạy đi! Đường Thiên Hào gầm lên, phun ra một búng máu đen, miễn cưỡng vận công, rút thanh kiếm ra như rồng ngâm, một mình xông thẳng vào ba đại địch. Cố huynh chạy! Đường Bất Nghi cắn răng quát lớn. Gã hiểu rõ phụ thân mình liều mạng đổi lấy thời gian cho bọn họ trốn thoát, nếu giờ còn do dự ở lại chẳng khác nào liên lụy phụ thân mình, mà cả ba người e rằng chết không toàn thây. Chỉ cần có một người sống gọi được cứu binh, chúng ta vẫn còn hy vọng. Ngay lập tức, Đường Bất Nghi và phụ thân lại ăn ý như xưa. Y bỗng rút từ ngực áo ra một món ám khí, ném thẳng vào ba kẻ địch, rồi không nói thêm lời nào, nắm tay Cố Mạch và Cố Sơ Đồng lao đi như gió. Cố Mạch khó hiểu, các ngươi không chạy thoát được đâu. Phi Long từ trên trời giáng xuống, thân hình hệt như một con thanh long lướt biển, tay nắm cương đao sáng loáng. Đao phong rít lên như vạn tiễn xuyên qua rừng trúc, lưỡi đao chém tới, không khí bị xé ra phát ra tiếng xẹt xẹt như da bị róc sống. Đao thế hùng mãnh chém thẳng vào lưng Đường Bất Nghi. Ngay lúc cương đao chỉ còn trong gang tấc thì một thanh trường đao vang lên chắn lấy chiều này. Kèm một tiếng kim thiết vang nhau vang lên như sấm động, lửa bắn ra tung tóe. Phi Long bị chấn lùi lại mấy bước, hai mắt trợn trừng nhìn Cố Mạch. Người lại không trúng độc. Lời còn chưa kịp dứt, Cố Mạch đã vùng đao xông tới, chém trời phá độc, một đường đao lạnh bốn phương cuồng nộ. Chọc đầu nhân mù lòa lại khiến giang hồ run rẩy. Chương 21: Biến cố bất ngờ, tàm sát. Kỳ thực Cố Mạch không phải là chưa trúng độc, chỉ là Cửu Dương thần công trời bàn vốn có hiệu quả bách độc bất xâm. Tuy bách độc bất xâm nhưng là cách nói có phần phóng đại. Trong thế giới võ đạo hưng thịnh như hiện tại, chuyện hoàn toàn miễn nhiễm độc tố dĩ nhiên là không thực tế. Nhưng với nội lực Cửu Dương hùng hậu, những loại độc thông thường quả thực không thể phát huy được tác dụng. Thậm chí Cố Mạch gần như không cảm nhận được chất độc ở trong người mình đang bị áp chế ra sao. Khi nãy hắn chỉ giả vờ trúng độc để dụ Phi Long ra tay mà thôi. Lúc này thấy Cố Mạch lao đến, Phi Long cũng chẳng buồn nói nhảm thêm, dẫu trong lòng có chút kinh ngạc vì đối phương không hề trúng độc. Nhưng gã cũng không quá để tâm, cổ tay rung lên, thiên cương đao trong tay tức khắc hóa thành vạn đạo đao ảnh, lớp lớp chồng chéo, đan kín như thiên đạo địa võng. Cố Mạch thi triển Huyền Nữ đao pháp, trong khoảnh khắc đã giao đấu kịch liệt với Phi Long. Chỉ là đao pháp này tùy biến hóa huyền ảo, hư thực khó lường, nhưng lại khiếu đi khí thế sát phạt, khó tạo thành đòn kết liễu nhanh chóng. Nội lực của Cửu Dương cuồn cuộn như hải dương, vậy mà dùng để phối hợp với đao pháp kiểu này lại khiến Cố Mạch cảm thấy như đang uổng phí một thân tuyệt học. Thế nhưng dù Cố Mạch cảm thấy đao pháp cũng đủ hung, thì Phi Long lại âm thầm kinh hãi trong lòng. Gặp vốn tu luyện đao pháp cường mãnh trực tiếp, mỗi đao xuất ra đều mang theo sức mạnh ngàn cân, đinh ninh rằng có thể dễ dàng áp đảo một hậu bối trẻ tuổi như Cố Mạch. Ai ngờ đao chiêu của đối phương tuy thiên về kỹ xảo, nhưng đao nào cũng mang theo sức mạnh cuồng bạo khó tin. Mỗi lần chạm chiêu, cánh tay của gã lại tê dần vì chấn động, khiến sắc mặt của gã dần tái nhợt. Chẳng mấy chốc, hai người đã đấu hơn mấy chục chiêu. Cố Mạch vốn muốn cận chiến nội lực, nhưng Phi Long sớm đã nhận ra đối phương nội lực thâm sâu khó dò, nên chỉ chuyên dùng chiêu thức giao phong, tuyệt không cho hắn cơ hội cận thân thi triển chân lực. Đao ảnh gào thét, đao quang lạnh lẽo, đao chiêu tung hoành, sát khí ngút trời. Đừng lo Đường Thiên Hào nữa, mau giết tên tiểu tử này, hắn khó đối phó quá. Phi Long vừa tiếp được một chiêu, vừa lùi lại hai bước, lớn tiếng quát gọi Vũ Hoan và Dương Đường tới trợ chiến. Nhưng chờ đợi bọn chúng kịp phản ứng, Cố Mạch đột nhiên duỗi bàn tay, biến trường thành chảo, hư không chộp lấy một thứ gì đó. Phi Long còn đang kinh nghi bất định, hắn làm trò gì thế? Một tiếng xé gió vang lên phía sau, Phi Long giật mình xoay người lại, chỉ thấy một khối đá lớn cỡ chậu rửa mặt từ dưới đất bay thẳng về phía gã. Cái gì? Phi Long biến sắc, gã không thể nào hiểu nổi rằng vì sao một tảng đá to như thế lại bay lên được, rõ ràng là nó vừa mới nằm ở dưới đất bản nãy. Gã vội vàng né tránh, nhưng đã quá muộn. Khối đá với tốc độ cực nhanh lại xuất hiện bất ngờ, đập thẳng vào ngực Phi Long, khiến gã lảo đảo lùi lại mấy bước. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch như hổ báo xông lên, một đao chém xuống. Nhật đao phong hàn tê cốt, nhật đao phá vỡ thế cục, nhật đao sát chiêu đầu tiên. Phập một tiếng, trường đao xé gió đâm thẳng vào ngực Phi Long. Cố Mạch xoay mạnh đao một vòng rồi rút ngược ra, máu tươi phụt ra như suối đỏ. Phi Long ngã nhào xuống đất, chết không nhắm mắt, trong lòng vẫn không thể nào hiểu nổi. Khối đá ấy rốt cuộc là từ đâu chạy thôi? Ngay lúc ấy trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng của Túc Tuệ. Đã chém giết tội phạm truy nã cấp tam tinh, nhận được phần thưởng tam tinh, Giáng Long thập bát trưởng đại thành, có muốn lĩnh nhận không? Lĩnh nhận. Cùng lúc đó, trong khuôn viên của dân trạch, Vũ Hoàn và Dương Đường đang liên thủ áp sát. Một Đường Thiên Hào đã kiệt sức, chuẩn bị lấy mạng ông ta. Nhưng cảnh tượng Phi Long bị giết với thủ pháp kỳ dị khó hiểu kia khiến cả hai người kinh tâm động phách. Việc Cố Mạch không trúng độc lại còn liều lĩnh tả dung hiếu đột với Phi Long đã đủ khiến bọn họ cảm thấy bất an. Giờ đây Phi Long chết không toàn thây bởi một khối đá từ dưới đất bay lên đập chúng, rồi lại bị chém chết ngay sau đó. Cảnh tượng ấy khiến hai kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm như Vũ Hoan và Dương Đường, ai cũng biến sắc. Nội tâm chấn động, sát ý tàn biến. Cả hai không còn tâm trí đối phó với Đường Thiên Hảo nữa. Dù ông ta lúc này đã sức tàn lực kiệt, hai người liền lui về sau, ý đồ đoạt lấy Đường phu nhân đang hôn mê nằm ở một bên làm con tin. Thế nhưng Cố Mạch đương nhiên đã đoán ra được âm mưu đó. Hắn lập tức thi triển cầm long thủ, trường pháp bắt rồng. Chỉ thấy một luồng lực lượng vô hình như cuồng long cuốn xoáy, hút thẳng Đường phu nhân từ dưới đất lên trên, bay vút về phía hắn. Chỉ thoáng chốc, Đường phu nhân đã nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên cạnh Cố Mạch. Bấy giờ Vũ Hoàn và Dương Đường rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng. Thì ra lúc nãy vì lòng chết là vì Cố Mạch đã dùng trường lực hút khối đá bay đi, chứ chẳng phải là ám khí hay cạm bẫy cơ quan gì cả. Cháy! Hai người thất sắc hét lớn, nội tâm đã tàn vỡ, gân mật lạnh tanh vì sợ hãi. Khi nãy bọn họ còn nghi hoặc, cho rằng có lẽ Cố Mạch dùng ám khí hoặc là răng dây mảnh giật đá, tuy tinh xảo nhưng vẫn nằm trong tầm hiểu biết. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến hắn dùng nội lực cách không hút người thì chẳng còn gì để mà nghi ngờ nữa. Kẻ này nội lực đã vượt xa thường nhân, là cao thủ tuyệt đỉnh, không phải thứ mà bọn họ có thể đối đầu. Hai người không dám nán lại thêm một khắc nào. Là lão luyện giang hồ, họ ngay lập tức ứng biến. Biết Cố Mạch là kẻ mù, hai người lập tức đập mạnh vào cột nhà, khiến gạch ngói rơi ào ào như mưa, tạo ra tiếng động hỗn loạn, che lấp hướng đi di chuyển, gây nhiễu thính giác. Ngay sau đó cả hai cùng vận khởi khinh công cao tuyệt, một tả một hữu, nhảy lên mái nhà, lướt đi như gió thoảng. Giữa lúc vội vàng lại ở trong địa hình hoàn toàn xa lạ, Cố Mạch dù nội công thâm hậu, nhưng vì thiếu tinh thông, khinh công nên thoáng chốc đã mất phương hướng, không tài nào lần ra được dấu vết của hai kẻ đang đào tàu. Dù từng mầy mò qua vài chiều để tung thuật khi hành tàu giang hồ, nhưng xét về khinh pháp thực chiến, hắn gần như không có gì để thi triển. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cố Mạch chợt nghe tiếng va chạm dữ dội, hai thân ảnh bị đánh ngược trở về rơi bịch xuống đất, máu miệng phun trào, thương thế nặng nề, không có sức đứng dậy. Chính là hai tên chạy trốn Vũ Hoan và Dương Đường. Đại ca! Một tiếng hô đầy lo lắng vang lên. Ngay sau đó là một thân ảnh từ trên trời đáp xuống. Người ấy thân mặc trường bào, ánh mắt lo lắng chạy tới. Đường Thiên Kỳ, nhị gia Đường gia. Y vội vàng chạy tới bên Đường Thiên Hảo cuống quýt nói: Đại ca, huynh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Lúc này Đường Thiên Hảo đã trúng độc rất sâu, khí huyết nghịch lưu, toàn thân tím tái, mặt phù lên dị thường, khóe miệng trào máu đen, trông cực kỳ đáng sợ. Tuy vậy ông ta vẫn cố nén đau đớn, nói từng chữ: Ta tạm thời chưa chết được, nhờ có Cố thiếu hiệp, nếu không cả Đường gia e là sẽ vong mạng rồi. Đường Thiên Kỳ nghe vậy vội vàng cúi người ôm quyền hành lễ: Đa tạ Cố thiếu hiệp đã cứu đại ca ta một mạng. Cố Mạch quát tay không để tâm, định quay lại chữa thương cho Cố Sơ Đồng, nhưng ngay lúc ấy ánh mắt của Đường Thiên Kỳ vốn cúi thấp đầy khiêm nhường bỗng dừng sắc như là ưng cắt. Tay phải lật lên, trường kiếm giấu ở dưới tay áo bỗng tuốt ra nhanh như điện, phóng thẳng đến chỗ yết hầu của Cố Mạch như quỷ ảnh hiện hình. Đồng thời, hai tên vốn nằm thoi thóp là Vũ Hoan và Dương Đường bất ngờ bật dậy. Một người cầm đao, một người tay cầm kim châm ngân tuyến, cùng lúc tấn công từ phía sau. Tam hướng giáp công, sát khí như thiêu đốt. Cố Mạch chấn động trong lòng, phản ứng như tia chớp, lập tức tung trường đánh thẳng vào thanh kiếm của Đường Thiên Kỳ. Một luồng chân khí cuồn cuộn như long triều bạo phát khắp tiểu viện, ngay khoảnh khắc trường kinh đánh ra. Lồng ngầm như vọng, đất đá vỡ vụn, lôi phòng rền rĩ. Cỏ cây bị cuốn bay, không khí như bị xé toạc, trời đất rung động. Chiêu thức này chính là chấn kinh bách lý trong giáng long thập bát trường. Đường Thiên Kỳ không kịp phản ứng, bị trường lực đánh bay ra xa như diều đứt dây. Cố Mạch xoay người như bóng quỷ, trường sam tung bay. Trường pháp hóa thành song thủ thi triển chiêu thứ hai, song long thủy khởi. Hai con cự long bằng kinh khí hư ảo gào rít xuất hiện, phá không mà tới, uy thế tựa như thiên lôi giáng xuống. Vũ Hoan và Dương Đường căn bản không thể né tránh, bị trường lực cuốn bay, đập nát cả tường đá phía sau. Vũ Hoan chết ngay tại chỗ, Dương Đường thì nằm gục, toàn thân run rẩy, mặt trợn lên, môi mấp máy hai lần, không nói ra thành tiếng, rồi nghiêng đầu tắt thở. Tức tuệ lại vang lên trong đầu Cố Mạch. Đã chém giết tội phạm truy nã nhị tinh, nhận được phần thưởng Tề Vân Tùng viên mãn, đạn chỉ thần thông viên mãn, có muốn nhận? Cố Mạch khẽ nhếch môi, sát khí vẫn chưa tan, nhưng ánh mắt bình tĩnh như nước hồ sâu. Hết chương 21. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.